Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 13, cuộc thi và rắc rối. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả bọn đến lớp ai cũng tươi như bông. Vừa vào tới căn, Tiên Kiều Hà, Kiều Linh và Ái đã chạy lại chen vào để ngồi kế mấy đứa con trai. Làm cho bốn đứa con gái cực kỳ khó chịu. Bọn nọ ai cũng nhăn mặt, Ái ngồi cạnh Justin cười nói vui vẻ. Mà Justin và Ái không hay biết đó là có 7 con mắt ý lộn 7 con người 16 con mắt. Yumi đeo mắt kiếng, đang nhìn hai người, tụi Ren, Ken, Jun thì muốn nhìn kỹ những thay đổi ở Ái. Đúng lúc này bỗng dưng Kiều Linh chen vào ôm lấy tay Ken vì mãi lo nhìn Ái nên Ken không hề hay biết cũng như không hề biết có một con người đang muốn xé xác. Ken ra, chắc mấy bạn cũng biết ai mà hát. Suy nghĩ thầm, Ken tôi cho anh 3 giây để đẩy con đó ra đó không thì đừng trách suy nghĩ thầm rồi bắt đầu đếm nhầm. 1, 2, 3, dầm, cái bàn bay lên, mọi người biết ai làm mà phải không? 3, Si đứng dậy đi ra khỏi căn. Tin, Yumi, Mi và Su cũng đi theo. Ra tới sân trường, mày sao vậy? Su kéo tay Si lại. Không sao đâu, hơi bực một chút, Si nhăn mặt, mày ghen phải không? Mi bước tới cười trêu ghẹo Si, cao không có ghen. Cái tên Ken đó là gì mà phải ghen chứ, hắn ta muốn làm gì thì làm đâu liên quan tới tao, nghe Mi nói thế Si giật mình phản kháng. Tao đâu có nói là mày ghen tại ông Ken đâu, tự mày nói đó nha. Có thật giật mình hả, Mi cười, cái con này. Dám lừa tao hả, Si trừng mắt với Mi. Vậy là những gì con Mi nói là thiệt hả, Su cười hớn hở, cao cao Si ấp úng mặt dần dần đỏ lên, vậy là thiệt rồi ha ha ha ha ha ha. Mi phá lên cười, thôi hai cậu đừng ghẹo Si nữa phụt ha ha ha ha ha, lần này Yumi cũng không nhịn được. Thế là tụi nó trở thành sự chú ý của cả trường, thôi vào lớp luôn đi, lắc xuống ăn sao. Giờ mà vô trong căn, tin thế nào cũng bị cha hỏi cho coi. Su kéo ba đứa kia đi vào lớp. Trong khi đó, ở căn, tin sau khi Si đi ra ngoài thì cả bọn tròn mắt, Si nó bị gì vậy, Jun lắp bắp. Tao cũng không biết nữa. Đáng sợ thật đấy, Justin cũng ngạc nhiên không kém, trước giờ nó chưa từng như vậy mà, Ren thắc mắc nghĩ ngợi. Lúc đó thì Ken nghĩ thầm, không lẽ Si ghen, Ken nghĩ rồi cười thầm. Cuối cùng đám con trai cũng lên lớp. Vừa vào lớp đã thấy mặt Si hầm hầm, còn ba đứa kia thì đang cố nhịn cười. Thấy ba đứa con gái đang nhịn cười, mấy em có chuyện gì vậy, Ren? Không không có, mua ha ha ha ha ha ha, Mi nói nhưng không nhịn được cười làm cho hai người kia cũng cười theo. Mặt Si ngày càng đỏ lên, ra cho tôi vô. Ken khều khều Si, leo vô đi, Si tức giận, sao mà leo, Ken, không biết, Si thôi Si ra cho nó vô đi em. Ren thấy tình hình không ổn liền giải vây. Si khi nghe Ren nói thì cũng ngoan ngoãn đi ra nhưng cũng không quên liếc xéo Ken một cái làm Ken rùng mình. Ken vừa vào chỗ cũng là lúc giáo viên vào lớp, các em im lặng, cô có một thông báo, cô giáo hét lên nhưng chẳng ai im lặng. Cuộc thi vua và nữ hoàng hàng năm sắp diễn ra vào tháng sau, bà cô nói tới đây thì cả lớp im phăng phắc. Bà cô gật đầu hài lòng. Nhưng năm nay sẽ thêm một thể loại nữa, đó là cuộc thi cặp đôi. Hai người được chọn thi sẽ thi luôn phần thi này. Lớp nào chiến thắng sẽ được đi biển chơi trong vòng 5 ngày. Bà cô vừa dứt lời thì cả lớp lại ồn ào, thế ai sẽ thi vậy cô? Một thằng con trai đứng lên hỏi, à các em có ai muốn thi hay là đề cử ai không? Bà cô nhìn quanh lớp. Si bỗng giơ tay lên. Thưa cô, em đề cử Yumi và anh Ren, nói rồi Si ngồi xuống quay xuống nhìn Ren và Yumi đang mở to mắt cười hiền, Yumi và Ren hai em có ý kiến gì không? Thưa cô, em Yumi, bọn em đồng ý tham gia, Yumi chưa nói dứt câu thì Ren đã đồng ý, Yumi qua Ren mở to mắt ngạc nhiên. Vậy hai em sẽ tự chuẩn bị nhé, phần thi đầu tiên là thời trang. Thứ hai là tài năng và cuối cùng là thi cặp đôi. Còn các em còn lại cũng cố gắng giúp hai bạn nhé, bà cô, còn bây giờ thì chúng ta học bài mới, bà cô nói tiếp rồi quay lên bảng chép bài. Lúc này cả lớp đang ồn ào bàn tán về cuộc thi, chẳng ai thèm quan tâm tới bài học. Lúc này Yumi vẫn mở to mắt nhìn Ren như người ngoài hành tinh. Sao anh lại đồng ý, Yumi, thì thi cho vui mà. Với lại thằng được đi chơi 5 ngày đó vì lớp thôi mà, Green bình thản, nhưng em không muốn thi. Anh thi với Mi, Si hay Su đi mà, Yumi nài nỉ, nhưng anh thích thi với em. Green cười nham hiểm, cả bọn ồ lên làm mặt Yumi đỏ như trái cà chua. Green thì cười rồi nhìn Yumi, ra chơi, bọn nó lại kéo nhau xuống căn. Tin vừa vào tới bọn nó đã thấy Kiều Linh, Kiều Hà và Ái ngồi ở cái bàn tụi nó hay ngồi. Si tính quay lưng đi thì bị Ken kéo lại, đi đâu đó, Ken nhìn Si lạnh lùng. Không thích ở đây thì đi chứ sao, Si hậm hực, vô trong ngồi, Ken, không thích, Si hét lên. Lúc này Kiều Linh chạy tới kéo Ken vào. Anh Ken mặc kệ cô ta đi, Kiều Linh trưng bộ mặt giả tạo ra làm cho Si muốn đám vào mặt cô ta một phát. Tao cũng muốn đám dô mặt Kiều Linh ghê. Si thi, Ken nở nụ cười nham hiểm rồi buông tay Si ra, ừ cô không vào vậy thì thôi tôi vào với Kiều Linh, Ken. Si tức điên cuồng, quay lưng đi ra nhà kho của sân trường. Hành động của Si làm Ken ngạc nhiên. Ken cứ tưởng Si sẽ đi vào nhưng không ngờ Si lại bỏ đi. Ken vội chạy theo, ra tới nhà kho Si bực tức hét toáng lên. Bỗng nhiên trong bụi cây xuất hiện 5 tên con trai Sam hổ báo đi ra, nè cô em. Là ai mà tới đây phá đám giấc ngủ của tụi này, một tên bước tới trước mặt Si, tôi không biết. Tôi xin lỗi, Si cúi đầu. Xin lỗi là xong hả em? Ở đây chơi với tụi anh đi, nói rồi tên đó nắm lấy tay Si xô Si xuống đất, dừng lại, Ken lúc này tới nơi kịp lúc. Ken, Si thấy Ken liền ngước mặt lên, mày là thằng nào mà dám phá đám tụi cao, tên đó hất hàm, tụi mày không phải người trường này. Ken bình thản, đúng tụi cao là người ngoài trường thích vào đây đó rồi sao, một tên đằng sau lên tiếng, à thế sao? Ken nói rồi bước tới đỡ Si đứng lên đi, nè đứng lại ai cho mày đưa cô ta đi, tên đó tức giận, chứ tụi mày muốn gì? Ken bình thản trả lời, muốn gì hả? Cao muốn con nhỏ đó ở lại đây, tên đó nhìn Ken sau đó chỉ qua Si, nếu Cao nói không thì sao, Ken? Mày tụi bây đánh nó cho Cao, tên đó hét lên. Sau đó, tên đó và 4 tên còn lại lao vào Ken. Ken nở nụ cười ác quỷ rồi đẩy Si ra sau. Ken lao vào đánh lại tụi nó. Chỉ 15 bộ sau 5 tên đó đã nằm rạp dưới đất. Si chạy tới cầm lấy tay Ken, anh bị chảy máu rồi nè, Si lo lắng. Không sao đâu, Ken giựt tay lại dùng tay kia che vết thương lại, như vậy mà nói không sao hả, Si chỉ lên vết bầm trên mặt Ken rồi đánh vào vai Ken. Ui da đau, Ken ôm lấy vai, ơ tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, Si luống cuống, tôi đùa thôi không sao đâu, Ken cười. Dạ anh có biết tôi lo không hả mà còn đùa nữa, Si tức giận bỏ đi, thôi mà đừng có giận tôi, Ken kéo tay Si lại năn nỉ, đi vào căn. Tin đi, Ken nói tiếp rồi lôi Si đi, Ken và Si vừa vào căn, Tin thì Jun đã hỏi, mặt mày sao vậy, Jun chỉ tay lên mặt Ken, à không sao đâu. Ken đưa tay lên che vết bầm lại, tay mày còn chảy máu nữa kìa vậy mà nói không sao hả? Mày đánh nhau với ai đúng không, Green? Ken im lặng, anh Green là tại em, Si cúi mặt thôi hai người ngồi xuống đi mà có chuyện gì vậy, Su? Si ngồi xuống rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện, thứ người như cô đi chung chỉ khiến người khác gặp xui xẻo thôi, Kiều Linh đá xoáy Si, cô nói gì hả, Si tức giận thôi Si. Ngồi xuống đi coi như không nghe gì đi, cô ta đâu có được quan trọng, Su đáp trả. Si ngồi xuống rồi quay sang Yumi. Yumi nè cậu có mang theo đồ sát trùng vết thương không? À có, Yumi nói rồi lấy ra trong túi một cái bọc nhỏ. Si nhanh tay lấy hết mọi thứ trong bọc ra rồi quay sang Ken, đưa tay ra, làm gì, Ken giả nai, đưa ra đây, Si nhăn mặt. Ken đưa tay ra, Si cầm chai thuốc đỏ quay sang Yumi, làm như thế nào vậy Yumi, cậu chế vào bông tăm một vài giọt rồi thoa lên vết thương là được, Yumi giải thích. Cái này ao cũng không biết đúng không, tại đó giờ ao không có làm. V, Si chăm chú nghe từng lời Yumi nói, cô không biết thì thôi đi. Để tôi làm, nói rồi Kiều Linh giựt chai thuốc từ tay Si. Si đang điên lên thì... Ken giựt chai thuốc lại rồi đưa cho Si, cô làm tôi bị thương nên cô phải lo cho tôi. Ken, Si nghe vậy thì thấy vui vui trong lòng, còn Kiều Linh đang tức muốn xì khói, mọi người ăn gì không? Chứ sắp hết giờ rồi đó, Jun đứng lên. À, anh mua dùm em một ly sữa nha, Yumi, mua khoai tây, Su, lấy cho Cao một chai nước, Rain, Cao giống thằng Rain, Justin, em một ly sữa. Ấy, lấy cho em nước suối nha, Kiều Hà. Kiều Linh đồng thanh, hai người có tay chân mà, Jun lạnh lùng, còn Si em ăn hay uống gì không? Jun quay sang Si, Si im lặng chăm chú bôi thuốc cho Ken, Si, Mi hét lên, ờ hả? Mọi người nói gì? Si giật mình ú ớ. Anh hỏi em có ăn hay uống gì không, Jun, à không, Si nói rồi lại tiếp tục bôi xuống, để em đi với anh, Ái đứng lên đi theo Jun. 5 phút sau, Jun cầm trên tay đủ thứ đồ, Ái chỉ cầm hộ ly sữa của mình, đi gần tới bàn thì Ái vấp té tạt thẳng nguyên ly sữa vào người Mi. Ờ mình xin lỗi nha, mình không cố ý, Ái hoảng hốt, cô cố tình chứ còn gì nữa mà giả vờ, Si lúc này bực tức đứng lên. Mình không cố ý, Ái dưng dưng, thôi đi Ái chỉ lờ thôi mà. Em có cần làm vậy không Si, Justin bênh vực cô ta cố tình thì có. Su cũng tức giận đứng lên, thôi thôi đủ rồi. Dù gì cũng lỡ rồi, Rain kéo tay Si với Su ngồi xuống, Mi có sao không, Yumi quay sang Mi. À không sao, mình vào nhà vệ sinh một lát, Mi nói rồi đứng lên đi, Cao đi với mày, Su đứng, Cao đi nữa. Si cũng dọn dẹp những chai thuốc trên bàn rồi nhanh chân chạy theo, mình đi nữa, Yumi cũng chạy theo. Vừa vào tới nhà vệ sinh thì Mi ngồi thụp xuống đất ôm lấy cánh tay nghiến chặt răng, trời ơi cậu sao vậy, sao tay lại đỏ như vậy, Yumi lo lắng. Mình không sao đâu, chỉ hơi rát một chút, Mi vẫn ôm lấy tay, con nhỏ đó thiệt là quá đáng mà, Si vẫn còn tức giận. Thôi đủ rồi không sao đâu, Mi can ngăn, mày bị như vậy mà con nói không sao, Su cũng tức giận, phải dạy cho con đó một bài học mới được. Si nói rồi nhìn qua Su, hai bạn này hổ bao ca hà, Su gật đầu rồi Si và Su đi ra căn, tin, Si vào ngồi rồi quay sang liếc Ái, Ken quay sang, Mi sao rồi, Ken khều khều Si, à nó chỉ bị phỏng nhẹ thôi. Chưa chết được đâu, Si nhấn mạnh rồi quay sang liếc xèo Ái. Su trên tay cầm ly sữa đi từ đằng sau Ái rồi tạt thẳng vào người Ái. Justin hết hồn quay sang thì Ái đã té xuống đất và bắt đầu khóc. Nè em làm gì vậy hả? Justin tức giận dỡ Ái dậy, em xin lỗi nhà em không cố ý, Su nói rồi nhìn Ái hối lỗi, em cố tình thì có, Justin. Ủa vậy em cũng có thể nói lúc nãy Ái cố tình vậy, Si đứng lên, hức. Hức, mình không cố ý thật mà, Ái vừa khóc vừa nói. Được rồi cô gái, diễn đủ rồi, đây là sữa nguội mà có cần phải làm quá như vậy không, Su khoanh tay trước ngực nhìn Ái. Nghe xong mọi người súng lại đụng vào vũng sữa trên mặt đất thì thấy nguội như nước lạnh, nguội mà, Rain quay sang nhìn Ái, diễn quá lố rồi đó. Si nhếch mép nhìn Ái, Ái bị vạch trần trước mặt mọi người thì hoảng hốt nhìn Justin cầu cứu tài. Tại em hoàng quá nên vậy, Ái ấp úng. Hoàng quá hả, hoàng tới nổi khóc luôn đó mà, Si đá xoài Ái, thôi. Thôi Mi nó sao rồi, đi coi nó có sao không, Rain. Nói xong Rain đẩy cả bọn đi, chỉ còn Justin và Ái ngồi đó. Cả bọn đi theo Mi về lớp. Trên đường đi thì bỗng nhiên Jun lên tiếng, thật ra. Lúc nãy, Jun lấp lửng. Lúc nãy như thế nào, Su hối thúc Jun, là Ái cố tình, Jun, chuyện này hiển nhiên quá mà, Si, mà sao mày biết Ken? Tụi bây còn nhớ việc Ái không thể dùng thức ăn hoặc đồ uống nóng không, Jun? Rain với Ken như ngộ ra tròn mắt nhìn nhau. Nhưng mà lúc nãy Ái cố tình bảo người bán lấy một ly sữa thật nóng, Jun nói tiếp. Mi lúc này vẫn im lặng, thấy vậy Su lo lắng, mày có sao không? À Cao không sao đâu, Mi gượng cười, thôi vào lớp đi. Tớ có đem theo thuốc trị phỏng nè, Yumi, sao cái gì cậu cũng có hết vậy? Si ngạc nhiên, tại những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra với tớ lắm, Yumi cười. Vào tới lớp, Yumi vừa bôi thuốc cho Mi xong thì Justin đi vào. Yumi nhanh chóng đứng lên nhường chỗ, cô có sao không, Justin quay mặt ra ngồi, không, Mi lạnh lùng trả lời rồi nằm ra bàn ngủ. End chép, cách chương.